Chàng rể chiến thần, chương 3674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3674. Nếu Dương Chấn không có thực lực mạnh mẽ, có lẽ đã bị thương vì ma uy từ Lệ Trần rồi. Khí thế ôn hòa lan ra từ người Dương Chấn, lập tức áp đảo ma uy của Lệ Trần. Đôi mắt đỏ ngầu của Lệ Trần dần bình thường trở lại. Lệ Trần bỗng cắn răng, tôi không tin với thực lực của tôi ngày hôm nay mà vẫn không tìm thấy bà ấy. Lão nói rồi quay người rời đi, tìm kiếm linh hồn Bùi Thiên Âm khắp thánh cung như người điên. Dương Chấn biết cái chết của Bùi Thiên Âm đã mang lại cú sốc nặng nề cho Lệ Trần. Rốt cuộc Lệ Trần có thể vượt qua chướng ngại trong lòng không thì chỉ có thể dựa vào bản thân lão. Dương Chấn vốn định nhờ Lệ Trần giúp mình tìm kiếm vật cực lạnh cho Mã Siêu, nhưng giờ xem ra không còn hy vọng nữa. Lục Bán Liên bước đến bên Dương Chấn, nhìn dáng vẻ như phát điên của Lệ Trần bằng đôi mắt đỏ hoe, thở dài. Tông chủ Lệ và tông chủ Bùi có tình cảm sâu đậm, nhưng tông chủ Bùi đã hoàn toàn tan biến, sao ông ấy tìm được linh hồn tông chủ Bùi đây? Dương Chấn nói, hai người đã từng yêu nhau như thế, rõ ràng họ đều yêu đối phương nhưng lại giận hờn nhau cả cuộc đời. Lục Bán Liên lau nước mắt ở khóe mắt, nói, đúng thế, sau bao năm, mỗi khi tông chủ Lệ gặp nguy hiểm, tuy tông chủ Bùi bảo muốn Lệ Trần chết, nhưng thật ra lại rất lo lắng. Chẳng hạn như mấy hôm trước, khi Ma Tông gặp nguy, các thế lực hàng đầu Ma Sơn đều nhòm ngó Ma Tông, chỉ mình tông chủ Bùi liều lĩnh tới Ma Tông giúp đỡ. Sau khi nói mấy câu với Lục Bán Liên, Dương Chấn chợt hỏi. Tiền bối Lục, tiền bối biết ở đâu có vật cực lạnh không? Lục Bán Liên là đại trưởng lão Thánh Cung, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ biết tin tức về vật cực lạnh. Vật cực lạnh, Lục Bán Liên nhíu mày, trầm tư một lúc lâu rồi lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nghe nói về vật cực lạnh, nếu cậu Chấn muốn tìm vật cực lạnh, có lẽ nên thử đến Võ Tông. Dương Chấn hơi kinh ngạc, nói, ý tiền bối Lục là có lẽ ở Võ Tông có vật cực lạnh à? Lục Bán Liên gật đầu. Võ Tông là một trong năm thế lực hàng đầu Ma Sơn, cũng là thế lực duy nhất còn dấu ấn của thần. Dấu ấn của thần ở Võ Tông chính là phân thân do Võ Thần để lại. Nếu mời được phân thân của Võ Thần xuất hiện, với kiến thức của Võ Thần, chắc chắn sẽ biết nên tìm vật cực lạnh ở đâu. Trước đó Lệ Trần đã nói chuyện về dấu ấn của thần cho Dương Chấn biết, còn bảo chỉ khi anh ở Võ Tông thì mới đối phó được phiền phức từ hạ giới giới cổ võ. Cảm ơn tiền bối Lục, Dương Chấn cảm ơn rồi nhìn về phía Lệ Trần, nói với Lục Bán Liên. Có lẽ tiền bối Lệ sẽ ở lại Thánh Cung một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này, phiền tiền bối để ý đến ông ấy. Lục Bán Liên vội nói, cậu Chấn cứ yên tâm. Cho dù cậu Chấn không nhắc, chỉ riêng với ân tình tông chủ Lệ đã tiếp nhận thiên kiếp thay tông chủ Bùi, Thánh Cung cũng sẽ chăm sóc tông chủ Lệ. Cách chương.